Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 851, đệ 851 trang. Vốn dĩ không có gì người đối bên kia cảm thấy hứng thú. Nhưng, khi bọn hắn nghe được Bất Tử Hoàng thét chói tai, Từ Hoàng Kinh Quang bị giết kia một khắc, bọn họ ánh mắt liền đều rời đi, thực chỉnh tề. Sau đó lại vì Liễu Sắc bị giết mà càng chỉnh tề thay đổi sắc mặt đến bây giờ. Lần thứ ba chỉnh tề đến vì đối diện màn hình cái kia Tư Dung Hiển Quý Điệp Mãn Bắp cùng tộc nữ tử. Bảo trì nhất trí, trầm mặc, ngôn ngữ trầm mặc, nhưng ánh mắt tựa thiên ngôn vạn ngữ. Nhìn về phía trước Nhất Bài cùng Thiên Đô Quận Chúa cùng với một cái khác thanh niên ngồi ở cùng nhau người, hắn tuổi tác so Thiên Đô Quận Chúa hai người đại cái 2-3 tuổi. Nhưng thoạt nhìn đặc biệt cao gầy. Từ đối diện trung tâm khu hào môn hiển quý nhóm nhìn đến Phượng Tử Long tôn bộ dạng xem ra. Người này ăn mặc đại thân vương phục, cao gầy phiêu giật, có điểm cốt cảm, ngũ quan anh tuấn, nhưng mang theo vài phần lạnh nhạt khắc nghiệt. Đôi mắt là hơi tím mang bạc phục đồng, bởi vì nắm giữ thời gian tinh thâm, người bình thường không dám cùng chi đối diện, khả năng bởi vì niên thiếu nắm giữ quyền lực, thả thất bậc cha chú dìu dắt, lại kinh doanh mưu lược, cho người ta cảm giác chính là âm trầm tàn nhẫn, hỉ nộ không hiện ra sắc, chẳng sợ vào giờ phút này. Ở mọi người sáng quắc dưới ánh mắt, ít nhất Thiên Đô Quận Chúa không thấy ra hắn ổn định, được xưng vương tộc tuổi trẻ một thế hệ tứ đại. Đầu sỏ đứng đầu, cũng là duy nhất một cái đã quyền kế thừa lực người. Hắn giống như đối công tước phu nhân lên tiếng không cho là đúng, là phủ nhận. Vẫn là cam chịu cũng không cái gọi là đâu, nhưng không thể không nói. Đủ tàn nhẫn, cũng đủ ổn, Thiên Đô Quận Chúa từ phía trước kinh ngạc sau bắt đầu ngộ đạo từ Nam Bộ địa điểm thi. Bắt đầu, cái kia công tước phu nhân không giống bình thường, kỳ thật đều có tích có thể tìm ra. Chỉ là vương tộc cao ngạo, đại đa số người đều khinh thường cùng trung tâm khu ở ngoài gợn sóng so đo hư thật, ai biết gợn sóng. Lúc sau là sóng gió động trời, mà sóng lớn sau lưng là LV một đứng hàng năm đại thân vương chi nhất quyền lực tranh đấu, này năm đại. Thân vương cũng là đế quốc cường đại nhất năm cái thân vương, bất quá. Ta nhưng thật ra tò mò nàng là như thế nào biết chuyện này, Thiên Đô Quận Chúa cũng không sợ người. Này, bởi vì nàng cũng là phụ thân hắn một mạch người thừa kế duy nhất. Cùng người này một so, quyền lực tiếp bổng là sớm muộn gì sự mà thôi. Hơn nữa người sau đích xác như công tước phu nhân theo như lời. Kế thừa quá trình có vấn đề. Không xong. Cũng không có Bất Tử Vương giới này quan trọng nhất kế thừa công cụ, hắn ở chính mình kia một mạch. Đều không đủ ổn, càng miễn bàn được đến mặt khác LV một thân vương mạch tán thành, cho nên. Công tước phu nhân mới dám mới vừa hắn. Nhưng Thiên Đô Quận Chúa không ngại bỏ đá xuống giếng. Vì cái gì đâu? Liễu Sắc bọn họ nhằm vào Úy Minh Đường làm sự. Tạm thời không nói Úy Minh Đường chính mình có thể thu phục. Dù sao là đánh nàng mặt, nàng cố ý hỏi, kỳ thật đã suy nghĩ cẩn thận, 5 năm trước là có thể phán đoán. Hắc hồn chi xâm biến cố sát nàng, thuyết minh có tiên đoán năng lực, nhưng còn không phải thực thành thục, cho nên tiên đoán không đến nàng có thể từ hắc hồn chi xâm tồn tại. 5 năm sau, tiên đoán tư chất trường thi mà ở Quất Hoài Cốc, thả xác định miến yêu đại tông boss sống lại, thời gian địa điểm đều thực tinh chuẩn. Cho nên Hoàng Kinh Quang sẽ ở phía trước kéo thời gian, đem nàng dẫn tới kia. Có thể thấy được 5 năm sau người này tiên đoán năng lực viễn siêu 5 năm trước. Dựa theo vương tộc thời gian thiên phú giả trưởng thành tuyến, thời gian này năng lực tiến bộ cũng không bình thường. 5 năm cũng không đủ dùng, trừ phi được đến siêu cường thời gian loại tài nguyên hoặc là nào đó quyền hạn. Mà loại này tài nguyên giống nhau chỉ có một mạch chi chủ cũng chính là đại thân vương cấp. Thả là LV2 trong vòng đại thân vương tài năng nắm giữ, năng lực như vậy cường. Kỳ thật muốn sát công tước phu nhân, hoàn toàn có thể chính mình tự mình động thủ. Nhưng trước sau chỉ sử dụng Liễu Sắc thân vương những người này. Này có thể chứng minh tam sự kiện. Một, đối nàng sát tâm còn chưa đủ trọng, cho rằng không đáng hắn tự mình tiến đến. Này thuyết minh người này cũng không biết nàng huyết mạch tình huống. Thậm chí không xác định nàng hay không thật sự kế thừa tới rồi huyết mạch hắn tuổi tác nhất định. Không lớn, bởi vì 30 tuổi là cái tiết điểm. 30 tuổi sau, hoàng thể tiến vào thành thục kỳ. Đại thân vương cấp hoàng thể hội hoàn toàn cảm ứng được cùng hệ con nối dõi huyết mạch tình huống. 2. Liễu sắc phụ tử cùng trọng tài viện quan hệ hảo. Nhưng bọn hắn đều không phải là thực quyền phái. Thả khoảng thời gian trước đã bị thủ tiêu sở hữu quyền lực. Theo lý thuyết liền tính trước tiên biết được quất hoài bộ lạc bị định vị tư chất khảo địa điểm thi. Quất hoài bộ lạc cũng sẽ phong tỏa toàn cảnh. Căn bản sẽ không làm người ngoài tiến vào. Như vậy, bọn họ có thể lẫn vào cái này bộ lạc. Cũng liền dư lại một loại thủ đoạn thông qua thay đổi trung tâm khu giáo dục bộ tiến đến quất hoài. Cốc bộ lạc bố trí nơi sân nhân viên tiến vào. Sau đó lặng yên bắt lấy bộ lạc bản thổ cư dân. Lần thứ hai thay đổi. Ở chỗ này một bên sinh hoạt một bên bố trí đối công tước phu nhân mưu sát. Thả không ngừng chuyển nhập những người khác mã. Có thể điều động trung tâm khu giáo dục bộ người. Quang này hai phụ tử làm không được. Nhất định có một cái khác nắm có giáo dục bộ quyền lực đại thân vương làm bọn họ hậu thuẫn. 3. Kỳ thật thị tộc tranh quyền cũng là thái độ bình thường. Chỉ cần ở quy tắc họa tốt cuộn dây bên trong chơi. Không xúc phạm tơ hồng. Chết cái chim quan hệ huyết thống đều không tính cái gì. Nhưng người này hiển nhiên có điều cố kỵ. Vài lần ra tay đều không có vận dụng trung tâm lực lượng. Thuyết minh hắn ở đại thân vương cấp bên trong còn thập phần nhỏ yếu. Khuyết thiếu nào đó mấu chốt quyền uy cũng chính là bất tử vương giới. Nó là quyền kế thừa nhất rõ ràng tiêu chí, bởi vì này đó tin tức. Công tước phu nhân xác định phía sau màn người thân phận, cũng xác định. Thiên đô quận chúa nói làm không ít vương tộc tuổi trẻ một thế hệ người được một vị. Không khỏi xem khởi náo nhiệt tới, niên thiếu liền kế thừa đại thân vương vị. Chẳng lẽ không cho nhân đố kỵ sao? Ghen ghét người chẳng lẽ không nên nhiều tao ngộ điểm trắc trở sao? Cùng tộc. Nhưng bọn hắn chỉ thần phục mạnh nhất một cái. Không tiếp thu mặt khác lựa chọn, bất quá người nọ vẫn chưa đáp lại. Tái nhợt ngón tay điểm ghế dựa tay vịn. Nghiêng dựa vào thân thể lười biếng mà cao quý. Giống như ở mắt lạnh nhìn màn hình người nọ đối chính mình khiêu khích, không sợ gì cả. Bởi vì liền tính tất cả mọi người biết là hắn làm. Cũng không ai dám tìm hắn phiền toái, chẳng sợ nàng lời nói ở trong lòng hắn nổi lên gợn sóng. Cũng chỉ là bởi vì một viên đá hạ xuống tuyền trì. Nhưng tuyền trì sẽ vì này khô kiệt sao? Sẽ không, vậy thuyết minh. Nàng khiêu khích vô ý nghĩa, người này duỗi tay. Ngón tay dừng ở tay vịn biên sườn trái cây bàn. Thon dài như hành ngón tay nắm một viên màu tím đen quả nho, mới vừa cầm lấy, bất quá. Ta cũng đoán vị này thân vương đại nhân nhất định không có nhiều ít huynh đệ tỉ muội. Làm không hảo ta là duy nhất một cái. Cho nên ngươi sốt ruột, phi ta tức ngươi, hết chương.